Chương 0526, cố ý dọa dẫm. Tạ Lưu Cảnh thanh âm ngừng lại, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tấm kia hơi mỏng giấy lập tức hướng về Chu Thủy An điện bắn đi. Đây là Chu Thủy An có chút chật vật đem hắn đón lấy, mong đợi nhìn về phía trên giấy nội dung, ngay sau đó sắc mặt cứng đờ. Chỉ thấy, trên giấy lít nha lít nhít viết đầy các loại dược liệu. Cho dù không phải luyện dược sư, đối với dược liệu không đủ giải, Chu Thủy An cũng có thể một chút nhìn ra trong đó không ít dược liệu cũng là có giá trị không nhỏ vật chân quý. Hắn cười đến cực kỳ miễn cưỡng, hỏi dò, những này là sư đệ muốn cho Di Mẫu luyện chế trị liệu mặt nạ dưỡng da, đương nhiên cần dược liệu. Tạ Lưu Cảnh chuyện đương nhiên nói ra, thái độ có chút lạnh, sư đệ đã là xem ở ta trên mặt mũi nghĩa vụ hỗ trợ, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho nàng tự trả tiền dược liệu, tự nhiên đương nhiên sẽ không. Chu Thủy An gượng cười, hắn nào dám loại suy nghĩ này. Tạ Lưu Cảnh lúc này mới hài lòng, hắn tiếp tục nói, đã như vậy, ngươi sau khi trở về lập tức chuẩn bị, mau chóng đem phía trên liệt kê dược liệu đưa tới. Sư đệ muốn luyện chế ra tốt hơn trị liệu mặt nạ dưỡng da, tất nhiên cần không ít dược liệu luyện tập. Vì Di Mẫu có thể sớm ngày khôi phục, ngươi nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Chu Thủy An cười đến càng miễn cưỡng, là, ta sau khi trở về tức khắc chuẩn bị. Về sau, hắn và Chu Thanh Bình cơ hồ là không kịp chờ đợi trốn ra những tòa viện tử. Sau khi rời khỏi đây, hai huynh muội cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, Tạ Lưu Cảnh cho bọn họ áp lực thật sự là quá lớn, rõ ràng chính là một trầm mê sắc đẹp đồ háo sắc, giá đỡ nhưng lại bày rất lớn. Chu Thủy An không vui nghĩ đến, lại nghe thấy Chu Thanh Bình nói ra, ca, cái kia cơ tả cũng quá đáng, thế mà vừa về đến liền bế quan, nên không phải cố ý trốn tránh chúng ta a. Chu Thủy An cảnh cáo mà trừng nàng một cái, hắn trốn chúng ta làm gì ngươi quên, hắn và Lâm Hạo Thiên thế nhưng là lập đổ ước, nếu là thua, hắn cần phải giao ra ba khỏa thượng phẩm đàn có dạng này đổ ước tại, cơ tả bất kể như thế nào cũng nên tận tâm. Chu Thanh Bình như cũ cảm thấy bất mãn, cũng không dám tiếp tục cái đề tài này, chỉ nói, vừa rồi tờ đơn đây, cho ta xem một chút. Chu Thủy An lại không cho, ngươi xem lại có thể thế nào, ngươi đi chuẩn bị những dược liệu kia sao? Chu Thanh Bình bất mãn, ta đương nhiên muốn nhìn, cái kia cơ tả là không phải cố ý gõ lửa chúng ta. Chu Thủy An càng ngày càng đối với nàng cảm thấy thất vọng, hắn hừ lạnh nói, coi như hắn dọa dẫm, ngươi lại có thể thế nào, đừng quên, hắn nhưng là luyện dược sư, nào có không gõ lửa dối dược liệu. Lâm Hạo Thiên cái đó hồi không phải dọa dẫm đến càng ác, có thế phụ hoàng nói gì còn không? Là không hề nói gì, chỉ coi không biết, chỉ cần đối với mới có thể luyện chế ra bọn họ cần muốn đồ, để cho hắn dọa dẫm chút dược tài tính là gì, hắn tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy. Muội muội liền đơn giản như vậy, đạo lý đều nghĩ mãi mà không rõ, trong đầu trang cũng là nước sao. Hắn lôi kéo Chu Thanh Bình rời đi, được, Lâm Hạo Thiên những ngày này một chút tin tức tốt đều không có, ngươi còn không nhìn ra được sao, Lâm Hạo Thiên lần này căn bản là không đáng tin cậy, muốn chữa cho tốt mẫu phi. Mặt còn được dựa vào cơ tả mới được. Coi như cơ tả dọa dẫm, bọn họ cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Chỉ hy vọng cơ tả có thể sớm đi chữa cho tốt mẫu phi mặt, đừng để cho bọn họ chờ đến quá lâu. Chu Thủy An rất mau trở lại đến trong cung, thu thập trên tờ đơn dược liệu. Sau đó không bao lâu, đồng dạng một phần tờ đơn liền được đưa đến Lâm Hạo Thiên trong tay. Lâm Hạo Thiên nghi ngờ nhìn cái kia tờ giấy, cơ tả muốn chính là những dược liệu này, những vật này. Lại có thể luyện chế ra gì đây, không nghĩ mới qua 3 ngày, cơ tả liền làm ra động tĩnh lớn.